Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3194. Nhưng cô ta vừa dứt lời, Lâm Chính bỗng tát mạnh một cái vào mặt cô ta. Bốp, phần đầu người phụ nữ chịu lực đánh rất mạnh, lập tức nổ tung như một quả dưa hấu. Cô ta gần như không kịp hét lên tiếng nào đã rùng mình một cái, rồi nặng nề ngã xuống đất. Chết ngắc, những người đang có mặt ngớ người ra 3-4 giây. Sau đó, tiếng hét chói tai gần như xé tan trần nhà. Em gái, không, tất cả bọn họ đều mất khống chế. Không ngờ Lâm Chính lại thẳng tay giết người như vậy. Lần này thì bọn họ đã hiểu rõ ý đồ của Lâm Chính. Anh định giết hết những người ở đây. Trước đó anh không ra tay chỉ là chờ Từ Thiên đến. Từ Thiên đến đuổi người đi, thì anh sẽ giết chóc không chút kiêng dè. Mau, mau gọi người, mau gọi người. Một người đàn ông hét lên. Người ở bên cạnh vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. Nhưng trong điện thoại lại vang lên âm thanh khiến tất cả bọn họ tuyệt vọng. Xin lỗi, điện thoại của quý khách không thể gọi được. Xin vui lòng gọi lại sau. Không có tín hiệu, tiêu rồi, tiêu đời thật rồi. Ai nấy chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, gần như sụp đổ. Lâm Chính đi về phía người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia. Đứng trước mặt anh ta, Thẩm Ngọc Minh, ở đâu? Lâm Chính lạnh lùng hỏi. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ run lên bần bật. Anh ta mở to hai mắt, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Run rẩy một lúc mới thốt nên lời. Thẩm Ngọc Minh về gia tộc rồi, về nhà sao? Sau khi Tô Dư chết, anh ta lo chủ tịch Lâm sẽ trả thù, nên đã về gia tộc trước để tìm kiếm sự che chở. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ lắp bắp nói. Tại sao anh ta lại muốn hại chết Tô Dư? Lâm Chính nghiêm giọng hỏi. Vì tiền. Thực ra hình tượng Thẩm Ngọc Minh xây dựng trong mấy năm nay đều là giả. Việc từ thiện anh ta làm đều là lừa đảo. Danh hiệu thanh niên kiệt xuất cũng là anh ta bỏ tiền ra mua. Anh ta chuyên lợi dụng thân phận này để lừa những người giàu có. Nhưng đối với những người giàu khác, Thẩm Ngọc Minh chỉ lừa đảo thôi. Đối với Tô Dư, anh ta không những vì tiền mà còn muốn mạng của Tô Dư nữa. Tiểu Dư không thù không oán với anh ta. Tại sao anh ta phải làm vậy? Lâm Chính túm lấy cổ áo của người đàn ông đeo cà vạt đỏ, gầm lên, bởi vì nhà họ Thẩm muốn cô Tô Dư chết. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ run giọng đáp. Nhà họ Thẩm, cách Trương.